Chương 102, Trảm Tứ Chi. Chu Phàm đối mặt với cái kia tật bổ mà đến loan đao, hắn giơ lên trực đao vung chặt mà ra. Trong bóng tối vang lên đao cùng đao tiếng va chạm, hai người nháy mắt là được rồi vài đao, lấy Chu Phàm lực khí cao đoạn khí lực, cũng bị Trương Hạc đánh cho liên tiếp lui về phía sau, cho đến thối lui đến trên tường, cũng không còn cách nào lui lại. Ngươi mỗi một lần trưởng thành đều vượt qua ngoài dự liệu của ta, nhưng tối nay dừng ở đây rồi. Trương Hạc thanh âm lộ ra thong dong chấn định, thứ chi của hắn thô. Tráng, thật giống như cự nhân tay chân, hắn hiển nhiên là buộc phát đoạn cao thủ thối lui đến trên tường. Chu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn nuốt xuống trong miệng một mực ngậm. Lấy bạo bộ rượu, nuốt xuống nháy mắt toàn thân tựa như toát ra hơi nước, nóng hổi đến dọa người, khó mà hình dung lực lượng theo thể nội buộc phát ra. Chu Phàm gương mặt lạnh lùng hướng Trương Hạc lần nữa vung đao. Vô dụng Trương Hạc loan đao bổ tới, nhưng hắn vừa mới nói ba chữ này, liền bị một đao bổ đến liên tiếp lui ba bước. Trương Hạc trong lòng hiện lên một trận kinh hãi, người này khí lực vì cái gì lại biến lớn hắn con ở đến không kịp vờ nghĩ lại, Chu Phàm đao lại liên tiếp bổ tới. Khoái đao truy phong thế đao thật là nhanh, đao quang trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mắt người đều có chút thấy không rõ. Trương Hạc cũng coi là trong đao hảo thủ, hắn vô ý thức sử xuất mình độc môn đao chiêu ngăn cản. Đinh một tiếng, đao này bị hắn chặn, nhưng Trương Hạc cầm đao tay phải hổ khẩu như muốn cắt ra đồng dạng, khoái đao bổ sung khí lực so với trước đó còn muốn lớn. Trương Hạc chẳng qua là cảm thấy trong lòng hàn khí ứa ra, quái thai tuyệt đối quái thai, người này làm sao một đao so một đao lợi hại. Trương Hạc không kịp lại nghĩ lại, bởi vì trong bóng tối Chu Phàm đao thứ ba lại bổ tới. Y dì nguyên mau lẹ đến trong bóng đêm khó mà thấy rõ, nếu không phải cái này trực đao thân đao đột nhiên luồn lên một vòng đỏ thấm ngọn lửa một bên, Trương Hạc căn bản bắt dư không đến đao này quy tích. Nhưng hắn tình nguyện bắt dư không đến, bổ tới trực đao cái kia đỏ thấm ngọn lửa bên cạnh ánh vào hắn trong đồng tử, để hắn đảm phách đều nức. Đây là dung linh võ kỹ, Trương Hạc trong lòng rung động khó mà nói nên lời, bất quá hắn vẫn là dựa vào kinh nghiệm nhiều năm vung đao ngăn cản. Ken đao thứ nhất, Trương Hạc cản lại. Nhưng trực đao bên trên ba đạo không thấy được mực vết lại thêm viêm dương khí, để Trương Hạc dán tại loan đao bên trên hai đạo tiểu diễm phù phù lực trực tiếp băng tán, phù lục tự nhiên, sở dĩ một đao băng tán, đó là bởi vì tiểu diễm phù trước đó liền đã bị mực vết tiêu hao không ít, trong bóng đêm Trương Hạc khó mà phát giác mà thôi. Ken đao thứ hai, lui lại mấy bước Trương Hạc lại nâng đao ngăn cản, nhưng không có phù lục ra chỉ loan đao chất liệu lại đặc thù, cũng chỉ bất quá là tốt một chút phàm binh. Bị trực đao trực tiếp đứt đoạn. Trương Hạc đao gãy, sợ đến vỡ mật hắn rốt cuộc không cố được nhiều như vậy, chỉ là tại trong sảnh trên mặt đất lăn lộn một vòng, từ trong ngực lấy ra một đạo giấy vàng phù lục, hắn mắt lạnh nhìn Chu Phàm, trong tay giấy vàng phù lục cấp tốc bốc cháy lên, mang theo u lục hỏa diễm trong bóng đêm rất là dọa người. Chu Phàm không để ý đến, hắn vung đao bổ tới. Trương Hạc cuống quýt tránh né, hắn thiêu đốt tấm bùa kia. Một chút tác dụng QNZ không có, Trương Hạc trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn cuối cùng một mực không muốn sử dụng đòn sát thủ vì cái gì mất hiệu lực, nghị không hiểu hắn giờ phút này chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này, rời xa cái này để hắn cảm thấy kinh khủng người tuổi trẻ. Nhưng ở lưu quang khoái ngân đao quyết khoái đao phía dưới, hắn căn bản là chạy không thoát. Chu Phàm vẫn là tại hờ hững vung đao, đao thế nhanh đến mức thật giống như có bốn đao đồng thời bổ ra, đem Trương Hạc cái kia thô. Tráng đến không tưởng nổi một đôi tay một đôi chân bổ xuống. Huy hệ tờ di cờ hờ rơi trên mặt đất, Trương Hạc phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Hắn vì bảo thủ mình một số bí mật, cố ý lại đến rời xa bốn phía nhân ra, lần này thanh âm truyền ra ngoài phòng, cũng khó có thể đến những cái kia ngủ say xưa thôn dân trong lỗ thai. Xuyên thấu qua trực đao thân đao phát ra ánh lửa, Chu Phàm có thể trông thấy rơi trên mặt đất hai tay hai chân lấy thịt. Mắt tốc độ rõ rệt héo. Co lại xuống dưới, khôi phục nhân loại bình thường tay chân lớn nhỏ. Ánh lửa còn chiếu rọi tại Trương Hạc cái kia thống khổ đến vặn vẹo đau nhức kêu tái nhợt trên gương mặt. Chu Phàm xác nhận Trương Hạc cũng không còn có thể lực phản kháng cùng chạy trốn, hắn xoay người đi đốt lên ngọn đèn. Trương Hạc nằm trong vũng máu, đèn sáng lên, hắn không tiếp tục lớn tiếng đau nhức hô, mà là cố nén một đôi mắt mang theo oán độc ý nhìn xem Chu Phàm. Võ giả sinh cơ so với thường nhân vẫn là phải cường đại hơn nhiều. Vì lẽ đó chảy nhiều như vậy máu Trương Hạc không có chết, thậm chí không có choáng. Bưng lên ngọn dầu đi tới Chu Phàm nói, ánh mắt lợi hại hơn nữa, QNZ giết không chết người, nếu ta không có rất nhiều chuyện muốn biết, ta hiện tại liền có thể cho ngươi một thông khoái, không cho ngươi được nhiều như vậy tra tấn. Trương Hạc sửng sốt một chút, Chu Phàm nói lời đương nhiên không vấn đề, gãy mất tay chân hắn rốt cuộc không làm gì được Chu Phàm. Trương Hạc thanh âm khàn khàn nói, ngươi đến tột cùng là ai, ta sinh cơ trùng cũng bị ngươi lấy đi sao? Vừa rồi Trương Hạc cuối cùng đốt tấm bùa kia liền là khống chế sinh cơ trùng thủ đoạn, kết quả nhưng không có bất cứ hiệu quả nào, hiển nhiên hắn sinh cơ trùng rất có thể không tại Chu Phàm thể nội. Chu Phàm nói, ta còn có thể là ai, ta chính là Chu Phàm. Trương Hạc thanh âm rét run nói, ngươi không thể nào là cái kia đần độn Chu Phàm, lúc đầu tính cách của ngươi biến hóa ta liền có chút hoài nghi, cuối cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh, trên tay lại có nhiều như vậy át chủ bài, ngươi khẳng định không phải Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là lắc đầu nói, không quản ngươi tin hay không, ta chính là Chu Phàm, vấn đề này không có ý nghĩa, mà lại bây giờ không phải là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi. Trương Hạc nhìn xem Chu Phàm buồn bã nói, ta chính là người xả tờ chê tờ, tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Chu Phàm nhìn xem Trương Hạc, hắn trầm mặc một hồi, đống nhiên rút ra trực đao, đao gác ở Trương Hạc trên cổ mới chậm rãi nói, bởi vì ngươi dù cho dạng này, còn không muốn chết, ngươi còn vọng tưởng có người tới cứu ngươi, dù cho ngươi biết hy vọng này rất xa vời, ngươi cu nở dê không nguyện ý từ bỏ. Nhớ muốn chết người sẽ không là ngươi vẻ mặt như vậy, mà ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Vì lẽ đó cu nở dê cho phép ngươi sống nhiều một đoạn thời gian, ngươi nhìn, cái này vốn là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, nếu như ngươi không nguyện ý trả lời vấn đề của ta, vậy ta hiện tại liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống, ngươi tuyển đi. Trương Hạc khuôn mặt vặn bèo lên, hắn thấy, Chu Phàm nói tựa như ác độc gai sắc, nhưng lại đâm vào trái tim của hắn bên trong, Chu Phàm nói đúng, hắn còn không muốn chết cho dù hắn biết Chu Phàm đang hỏi xong vấn đề về sau. Sẽ không chút do dự tiện hắn lên đường, nhưng với hắn mà nói, có thể sống nhiều một cái trước mắt, đó cũng là đáng giá, nói không chừng hắn thật sự có hy vọng sống sót, hắn từ trước đến nay là một cái có được rất cưỡng cầu sinh dục vào người. Chu Phàm lại nói, ta kiên nhẫn có hạn, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian suy nghĩ vấn đề. Ngươi hỏi đi. Trương Hạc nhắm mắt lại mở ra về sau, bình tĩnh nói. Ngươi tại sao phải hại ta? Chu Phàm lạnh giọng hỏi thăm về đến, hiện tại ngươi hẳn phải biết ta không phải cái gì ngu xuẩn, nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, vậy ta sẽ lập tức đưa ngươi đầu chặt đi xuống. Bởi vì ta muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ, thay đổi đầu của ta. Trương Hạc trả lời.